Khi hoàng tử yêu, chương 7, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, đính hôn. Trên đường cao tốc, một chiếc xe đang chạy, trông xe là bầu không khí ngột ngạt, tiếng nhạc vẫn du dương vang lên khiến tâm trạng cả hai trở nên yên tĩnh. Dây, em tin là cô ấy sẽ chấp nhận anh. Yun quay sang mỉm cười nhìn dây. Anh không nghĩ vậy, dây có chút buồn. Một giờ trước, em đồng ý. Yun nghiêm túc nhìn dây mỉm cười. Cảm ơn em, dây ôm lấy cô vào lòng, anh cảm thấy rất vui khi nghe được lời nói này từ miệng cô, người con gái mà anh rất yêu. Anh không cần cảm ơn em đâu, em tin là cô ấy sẽ động lòng trước lời tỏ tình của anh mà thôi. Yun mỉm cười nhìn dây nhưng... Em nói gì chứ, dây bất ngờ buông cô ra, hai mắt anh nhìn lấy Yun. Em nói là người mà anh định tỏ tình sẽ chấp nhận anh thôi. Mà em thấy người con gái nào may mắn lắm mới lấy được anh đó. Vừa tài giỏi, lại rất biết chăm sóc người khác. Em nói đúng, dây ngượng ngùng nhìn cô, anh không thể ngờ những lời mình vừa nói ra thật lòng đó lại được cô xem như là một kịch bản để anh tỏ tình với người khác. Chúng ta vào lề đường thôi, cô nắm lấy tay dây dắt anh đi. Cảm ơn anh đã cứu em nha, sao em lại đi sang đường như vậy, cũng may là anh thấy đó, chỉ là em gặp một chút rắc rối nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Yun lại nhớ đến chuyện lúc này. Em đó, sau này có chuyện không tốt thì nhớ gọi anh, còn không thì gọi cho Alex. Anh không yên tâm để em ra ngoài đường một mình, dây lo lắng. Anh đừng như thế, cho dù anh có sắp lấy vợ thì em sẽ cứ bám đuôi anh đó. Ai bảo anh như là anh hai của em làm chi? Yun khoác tay lên vai anh, vui vẻ đùa giỡn. Anh cõng em, ok. Yun nhanh chóng leo lên lưng dây, dây đỡ lấy cô rồi chạy thật nhanh. Cô giang tay ra tạo thành hình máy bay. Cả hai vui vẻ đùa giỡn khiến ai đi qua cũng ngưỡng mộ. Tại khách sạn, trong căn hộ sang trọng hiện giờ là không khí trầm lắng. Nói thiệt cho tôi biết đi, Yun đâu rồi? Ông suy nhìn vệ sĩ, tâm trạng ông không được tốt lắm. Ông chủ, cô chủ đi với cậu Alex rồi, vệ sĩ lo sợ nhìn ông. Ai kêu cậu nói vậy? Alex không phải đang ở Hàn Quốc sao? Ông ngạc nhiên nhìn đám vệ sĩ. Bác à, lúc này cậu ấy đến nhà đón Yun đi rồi, Ryan lên tiếng giúp đám vệ sĩ khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao, ông không nói gì hết? Lúc này, cánh cửa mở ra, Yun bước vào nhà thì ngạc nhiên. Bà, cô do dự. Em à, em muốn ăn gì anh nấu cho, dây ngay lập tức cũng vui vẻ bước vào. Yun nắm lấy tay dây để cho anh đừng có hành động gì kỳ lạ. Cháu chào hai bác, Yun cúi đầu, dây ngay lập tức cũng làm theo cô. Chào mọi người, con trai, sao con cũng ở đây, một người đàn ông trung niên đứng dậy. Ai nấy đều bất ngờ nhìn cô và dây. Anh hai, dây nghe những lời nói kỳ lạ cúi đầu lên. Ba mẹ, Ryan, sao mọi người lại ở đây, dây bất ngờ. Hai đứa ngồi xuống đi, ông suy nhìn cô rồi chỉ xuống hai cái ghế sofa. Chúng ta vào thôi, cô mỉm cười nhìn dây. Sau khi ánh mắt mọi người nhìn nhau, sao ba mẹ lại ở nhà Yun, dây lên tiếng. Ba mẹ phải hỏi con mới đúng, sao con lại ở cùng với con dâu, bà Winston nhìn anh. Con dâu, không lẽ ba mẹ biết rồi sao? Trong đầu dây hiện giờ toàn là suy nghĩ khiến ai cũng bật cười. Không lẽ ba mẹ biết mình thích em ấy sao? À, ba mẹ quên không nói với con. Yun sẽ là em dâu của con đó, bà Winston nhìn con trai mình. Con đó cứ làm việc tối ngày, ba mẹ cũng không kịp thông báo cho con. Ông Winston cũng nhìn con trai mình. Em dâu sao? Dây ngạc nhiên, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây, Yun nhà bác sẽ đính hôn với em trai cháu vào cuối tuần này đó, ba cô cũng lên tiếng. Mà sao anh lại đi cùng với Yun? Brian nhìn anh trai mình. À, anh là bạn thân cũng như là, dây ấp úng nhưng lúc này Yun kịp chen vào. Dây học chung với tôi tại đại học, đúng vậy đó, dây mỉm cười nhưng nụ cười khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vậy sao, Ryan nhìn hai người họ với ánh mắt có chút nghi ngờ. Tại phòng làm việc dây đang đứng trước ba mình, anh nhìn ba với ánh mắt rất nghiêm túc, còn phản đối Ryan lấy Yun, anh nghiêm túc đến người ngồi đối diện anh phải sợ hãi. Tại sao, ông vẫn hết sức bình tĩnh nhìn con trai mình. Mặc dù ông không có ý định ép hôn nhưng sự việc lần này là do cả hai bên. Ryan, Yun, đã đồng ý, bà biết rõ Ryan là một đứa ăn chơi như thế nào mà. Yun là tiểu thư gia đình danh giá. Nếu như thằng bé chỉ đùa giỡn với em ấy thì sao? Dây trong lòng đang rất lo lắng cho cô, sợ cô sẽ đau khổ. Con trai, hôn lễ này là do Ryan tự nguyện đồng ý, ba tin thằng bé sẽ có trách nhiệm. Ông nghiêm nghị nhìn con mình. Ryan không có việc, thằng bé sẽ ra sao khi sống cùng Yun. Con không muốn danh dự của Yun bị mất chỉ vì Ryan. Anh không cần phải lo việc đó đâu. Yun mở cánh cửa bước vào, trên tay cô cầm một phong thư. Yun, sao con ở đây? Con có chuyện muốn nói với bác. Yun mỉm cười nhìn họ. con ngồi xuống đi. Ông Winston mỉm cười. Vậy để anh ra ngoài. Dây đứng lên định bước đi nhưng cô ngăn cản. Anh cứ ngồi lại đi. Việc này anh cũng nên biết. Dây ngồi xuống, cô đưa cho Dây và ông Winston phong thư cô đang cầm. Mọi người mở ra đi. Sau khi hai người họ mở, cô bắt đầu nói. Trước hết là con chỉ muốn đính hôn, còn việc kết hôn thì hãy để cuối năm. Từ giờ tới đó, còn ít nhất là 5 tháng. Việc này ta đồng ý. Ông Winston nhìn cô, ông rất khâm phục và tự hào khi biết mình có một cô con dâu vừa giỏi, vừa tài năng như thế này. Mọi người lật ra trang sau đi. Benjamin Winston, tốt nghiệp khoa y trường Harvard và là giáo sư của bệnh viện hàng đầu tại Thụy Sĩ, đang học để lấy PhD. Cô nói tới đây thì hai người họ bất ngờ. Đây là Ryan sao? Không phải thằng bé, Dây do dự. Anh nhìn không lầm đâu. Anh ấy hiện giờ là đại sứ cho UNICEF tại châu Phi. Cô tiếp tục nói. Ta không ngờ Ryan lại là bác sĩ mà mọi người ngưỡng mộ. Ông Winston tự hào về con mình. Con đưa mọi người xem chủ yếu là muốn mọi người giúp con một việc. Việc gì? Con muốn Ryan công bố thân phận thật sự trước khi kết hôn. Con không muốn có một bài báo nào tiếp tục bàn tán việc Ryan là hoàng tử ăn chơi. Yun nhìn họ với vẻ mặt rất nghiêm túc. Thật sự lúc đầu cô không muốn đi sâu đến thế này, nhưng vì cô muốn Kai an tâm khi chia tay với cô nên cô bắt buộc phải làm đến nông nổi này. Ta sẽ khuyên thằng bé. Ông Winston nhìn cô. Vậy cháu cảm ơn. Mấy ngày sau, tại bãi biển thơ mộng Hollywood, trong căn nhà sang trọng ở gần biển, diện tích xung quanh được bao phủ bởi cây cối và có cả một bể bơi to lớn giữa trước nhà. Thêm vào đó, ngôi nhà trở nên lộng lẫy hơn khi có cả gara xe riêng chứa tới vài ba chiếc siêu xe. Nơi đây, đang rất rộn nhịp tổ chức lễ đính hôn của hai gia đình. Bạn bè thân thiết và những người trong gia tộc nội, ngoại đều có mặt. Ai nấy đều vui mừng trước buổi đính hôn này vì với họ cuộc hôn nhân này đem lại lợi nhuận rất to lớn và phải công nhận một điều, chú rể và cô dâu đúng là trai tài gái sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh sự vui vẻ thì gương mặt rầu rĩ, buồn bã của Dây khiến cho cô có chút áy náy. Cô hiểu rõ Dây, tuy cô không nói nhưng cô biết Dây thật sự thích cô rất nhiều. Em biết Dây thích em chứ? Can nhìn em gái mình với vẻ lo lắng, buồn rầu. Tất nhiên là em biết rồi. Chính vì thế em càng phải khiến anh ấy từ bỏ cũng như từ chối lời tỏ tình của anh ấy một cách tế nhị, để em và anh ấy còn có nhìn mặt nhau mà không cảm thấy bối rồi chứ. Yun nhìn Can, với Can cô coi anh mình như là mẹ. Mọi chuyện về cô chỉ có Can mới hiểu rõ nhất. Em đã lớn thiệt rồi. Em đã lớn từ 10 năm trước rồi. Tại anh vẫn coi em là con nít thôi chứ. Yun mỉm cười, lời nói có chút đùa giỡn khiến Can cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Em muốn đính hôn với Benjamin trước. Can mỉm cười nhưng sau đó lại rất nghiêm túc để nói chuyện với đứa em gái này. Đúng vậy, em sẽ đính hôn và có thể sẽ kết hôn nếu thấy anh ta không cản trở công việc của em. Không vì tình yêu, không, trái tim em bây giờ đã đóng băng rồi. Yun lạnh lùng nhìn anh mình. Anh hy vọng em sẽ yêu một lần nữa. Can nhìn em gái mình. Anh biết không, bao năm qua, khi em rời xa Kai, em nhận ra rằng Kai không thật sự thuộc về em. Sở dĩ em tha cho ông ta cũng vì em nghĩ đến anh ấy. Em không muốn anh ấy vì em mà phải bỏ công việc hiện tại. Em muốn anh ấy có thể theo đuổi ước mơ trở thành một cảnh sát quốc tế tài giỏi. Cô nhìn anh hai, ánh mắt cô có chút đỏ. Anh hiểu ý em rồi. Can đi đến bên Yun, ôm cô vào lòng. Ngày mai em đã là cô dâu rồi, nên đi ngủ sớm đi. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô, rồi bước ra khỏi phòng. Em tàn nhẫn lắm phải không? Mọi người ra vào rất đông đúc, những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đều được mời tới. Ai nấy đều nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của hai gia đình. Trước họ là một cái bàn dài có cô dâu và chú rể ngồi giữa. Phía hai bên là gia đình của họ, ba Yun, ông Suy, đại diện đứng lên phát biểu. Kính thưa hai bên gia đình, tôi rất vui khi được đại diện cho họ nhà gái để nói đôi lời. Yun là con mà tôi yêu nhất trong hai anh em, con bé là đứa con ngoan. Vì thế tôi cũng không ngại nói thẳng, nếu Benjamin Winston làm con gái tôi bị tổn thương, thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Ông Suy mỉm cười, lời nói có chút đùa giỡn nhưng ai cũng biết ông đang rất nghiêm túc. Con sẽ chăm sóc em ấy. Ryan mỉm cười. Ta sẽ chúc phúc cho hai đứa. Chỉ cần hai đứa cho ta cháu ngoại thì ta sẽ cho hai đứa một mảnh đất ở Thụy Sĩ, cũng như quyền thừa kế cổ phần của tập đoàn điện tử HP. Ông nói xong thì ngồi xuống. Cô ngạc nhiên nhìn ba mình. Bà à, không phải ba có cháu nội rồi sao? Nhưng ta cũng muốn bế cháu ngoại trước khi ra đi cùng với mẹ các con. Ta phải bế nó thì ta mới kể được cho bà ấy nghe cháu của ta đẹp và tài giỏi như thế nào chứ. Lúc này bà Winston đứng lên nói. Con dâu, bây giờ con đã là con của ta rồi. Nếu thằng bé Benjamin làm con buồn, thì cứ nói với ta, bà mỉm cười nhìn con dâu của mình. Ta cũng có điều muốn nói, ông Winston đứng lên. Ta cũng muốn như ông thông gia, hai đứa phải cho ta đứa cháu nội, ông Winston mỉm cười rồi tiếp tục nói. Tập đoàn HB mà trước đây ta thành lập riêng sẽ giao lại cho hai đứa, và hai đứa sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của HB, ông nói xong cũng ngồi xuống. Ryan nhìn ba mình, bà à, không nhưng nhị gì hết, ông nhìn con trai mình rồi quay sang MC. Bắt đầu đi, kính chào các vị quan khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi đại diện cho hai gia đình xin nói lời cảm ơn các vị đã đến buổi lễ ngày hôm nay. Bây giờ là phần quan trọng nhất của buổi lễ. Xin mời cô dâu và chú rể trao nhau nhẫn đính hôn. MC thật ra là Alex, cậu có chút buồn nhưng vì chị mình nên cậu cũng nhẫn nhịn không làm khó Ryan. Ở đâu đó, tại một góc khuất của căn nhà, một chàng trai đang đứng nhìn. Anh yêu em, Yun à, ánh mắt người con trai nhìn cô tâm trạng đang rất mâu thuẫn, anh nên ngăn chặn những gì đang xảy ra trước mắt, hay cứ thế mà để cô đồng ý chấp nhận người con trai đó. Hình bóng người con trai đó, cô đã quan sát suốt cả buổi lễ. Cô và Ryan đang đối mặt nhau nhưng cô không hề để ý đến anh mà ngược lại, người cô quan tâm, lo lắng chính là Kai. Ryan mỉm cười, cầm tay cô một cách ấm áp, cảm ơn em đã chấp nhận anh trước lời nói đó, mọi người lấy làm ghen tị với cô. Ryan lấy chiếc nhẫn từ hộp mà Alex và Mia đang cầm. Kai, sao anh lại tới đây? Em xin lỗi, tâm trạng nhun rối bời chiếc nhẫn đang dần dần được đeo vào tay cô nhưng cô lại không hề có chút cảm nhận gì. Cô bây giờ chẳng quan tâm điều gì. Kai đang từng bước rời khỏi. Khoan đã, cô đột nhiên lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên trước lời nói đó. Có chuyện gì sao con? Ba cô ngạc nhiên nhìn con cái, ông không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Kai sau khi nghe được tiếng đó, cũng dừng lại nhìn cô. Cô vẫn nhìn Kai nhưng sau đó quay lại, nhìn xuống tất cả mọi người. Chiếc nhẫn chưa được đeo hết vào tay cô, còn có chuyện muốn nói. Cô nhìn mọi người rồi sau đó quay sang đối diện với Ryan. Tôi xin lỗi, tại sao, Ryan nhìn cô, anh không có chút gì ngạc nhiên. Em định hủy hôn sao, Ryan nói nhỏ với Yun nhưng chỉ nhận được nụ cười lạnh lẽo. Em xin lỗi anh, có lẽ em không phải là người con gái tốt. Nhưng em cảm ơn anh đã đồng ý lấy em, cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để làm vợ của một bác sĩ tốt như anh, cô mỉm cười, những lời nói đó khiến Ryan có chút thật lòng. Ryan tiếp tục đeo nốt phần còn lại, Yun cũng cầm lấy chiếc nhẫn đeo cho Ryan, mọi người vỗ tay chúc mừng, hai người ôm lấy nhau nhưng giọng nói của cô lạnh lùng vang bên tai Ryan. Thật không công bằng nếu chỉ có mình anh diễn. Anh thấy tôi diễn tốt chứ, lời nói đó như cắt đứt mạch cảm xúc của Ryan, nhưng anh không vì thế mà tỏ ra tức giận, ngược lại, anh còn đẩy cô ra. Rồi kéo cô ôm lấy mình, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Mọi người ở dưới rất ngạc nhiên, ngay cả cô cũng vậy. Ryan sau đó buông cô ra, như vậy mới là diễn. Cô tức giận nhìn anh ta nhưng cũng cố mỉm cười với mọi người. Giây này giờ chỉ đứng yên nhìn mọi chuyện, anh không tin là Yun lại chọn em, anh sẽ mãi đợi cô ấy. Sau khi làm lễ xong, Ryan dẫn cô đi gặp một người. Khi gặp người đó, cô thật sự rất bất ngờ. Giới thiệu với em, đây là Miguel, Kai, người sẽ làm vệ sĩ của anh, Ryan vui vẻ giới thiệu. Tại sao phải là anh ta chứ? Yun nổi giận nhìn Kai. Anh ta thì có sao đâu, chỉ là một vệ sĩ thôi mà. Ryan mỉm cười nhìn cô. Anh, được rồi, chuyện này tôi đã quyết rồi. Không phải em muốn tôi có vệ sĩ sao? Cậu ấy học võ rất tốt. Chào cô, Kai đưa tay ra bắt với cô nhưng cô không bắt. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tôi hy vọng anh sẽ chăm sóc và bảo vệ chồng tôi thật tốt. Yun nói xong rồi rời khỏi. Ryan quay sang nhìn Miguel. Cảm ơn cậu đã chấp nhận làm vệ sĩ của tôi 3 tháng. Cậu có thể qua đây ở. Không có gì đâu. Cậu cũng là ân nhân của tôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước tại một khu nhà hoang, Kai đang làm một nhiệm vụ thì bắt gặp một người thanh niên lạ ở đó. Ông bình tĩnh lại đi, cô ấy là con gái của ông, người thanh niên đang hết sức khuyên ngăn người cha bỏ con dao xuống. Con sao, cô ta không phải là con tôi. Kết quả DNA chứng minh cô ấy chính là con ông. Có lẽ có người muốn chia cách hai người. Cậu nói thật, đúng vậy, tôi là bác sĩ, sẽ không nói dối bệnh nhân của mình. Cậu sai rồi, bác sĩ sẽ nói dối bệnh nhân nếu người nhà yêu cầu, một người phụ nữ bước vào. Mọi người, chúng ta cần phải cứu được con tin. Kai quay sang nhìn cấp dưới của mình. Rõ, yes sir, Kai ra hiệu, mọi người lập tức chia nhau ra bao vây khu nhà. Cô sai rồi, cô ấy thực sự là con của ông ấy, cậu thanh niên đó vẫn bình tĩnh trả lời. Cậu diễn rất sâu, các người im hết cho tôi, người đàn ông đó la lên. ông coi bảng xét nghiệm DNA chưa? Hay chỉ nghe người khác nói, cậu ta nhìn ông ấy? Là cô ấy nói với tôi. Vậy tôi nghĩ ông nên thả cô bé ra đi. Tôi thấy ông rất yêu con gái ông. Ba à, con gái, cả hai người ôm nhau. Ông ấy thả cô bé ra rồi chạy lại chỗ bác sĩ. Cảm ơn chú, các người phụ nữ tức giận rút súng ra, ngay lập tức cảnh sát và vệ sĩ bao vây. Các người muốn gì, người phụ nữ cầm súng chĩa xung quanh. Mau đưa cô bé và ông ta đến nơi an toàn, một cảnh sát lên tiếng ngay lập tức có hai người dẫn họ xuống, cậu thanh niên cũng đi theo. Các người không được đi, cô ta la hét bắn súng vào cô bé nhưng đã có người ngăn cản. Đội trưởng, xe cấp cứu lập tức đến, tôi là bác sĩ, tôi sẽ đi cùng với cậu ấy, cậu thanh niên lên xe cứu thương. Vị trí đạn gần tim nên mọi người nhất định phải di chuyển cẩn thận. Tôi cần các anh giúp đỡ. Anh cứ nói, tôi muốn các anh dẫn đường. Xe cấp cứu cần phải đến bệnh viện trong vòng 5 phút. 5 phút sao? Tôi muốn mọi người giúp tôi, có đường dành riêng chỉ có cấp cứu đi qua. Nếu đi với tốc độ cao thì cậu ta có thể sẽ được cứu sống. Được rồi, mọi người xuất phát đi, cậu cảnh sát đó nói xong, rồi cũng lên xe liên hệ với các cảnh sát trên đường. Đội trưởng, anh nhất định phải không sao? Bệnh nhân ra nhiều máu, gọi kêu bệnh viện chuẩn bị máu đi, cậu cảnh sát, cậu ta nhóm máu nào? Dạ là, 2 tiếng sau, ca phẫu thuật rất thành công. Cảm ơn bác sĩ, chị à, Benjamin đã gặp anh cai vậy đó, Alex nhìn chị họ của mình. Sau khi nghe xong, cô không phản ứng gì cả, chỉ lạnh nhạt nhìn cai. Vậy anh ấy đã từ chức, ông dây cây không tiếp nhận đơn xin từ chức, ông ấy nói sẽ cho anh cai tạm thời nghỉ phép dài hạn. Vậy tốt rồi, anh ấy chắc chắn sẽ ở nhà này, chuẩn bị cho anh ấy phòng tốt nhất, cho anh ấy sống một mình, anh ấy không thích có người khác làm phiền, cô quay sang nhìn Alex. Nếu Benjamin nghi ngờ thì sao, chị sẽ có cách giải quyết, cô nói xong thì vào tiếp khách. Alex lo lắng cho chị mình nhưng cũng không biết phải làm sao. Trước cổng, Jay đang đứng để chờ xe, chiếc xe thể thao được vệ sĩ lái tới. Cậu Jay, xe của cậu, vệ sĩ của cô đưa chìa khóa cho anh. Nói với Yun tôi sẽ tới thăm em ấy sau, công việc có chút vấn đề nên tôi phải giải quyết, Jay mỉm cười rồi mở cửa xe bước vào. Cùng lúc đó, một cô gái cũng mở cửa xe bước vào. Lâu ngày không gặp anh, cô ta mỉm cười nhìn Jay, ánh mắt có chút tinh nghịch. Sao cô lại ở đây, Jay ngạc nhiên nhìn cô gái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đến để xem kịch thôi nhưng không ngờ không có gì cho tôi xem, cô gái đó nhìn Jay rồi mở nhấn nút mở trần xe. Thật ra tôi rất thích anh, nhưng tiếc là anh lại thích Thiên Kim tiểu thư đã có vị hôn thê rồi. Nhưng không sao, hôm nay tôi cũng muốn được làm lọ lem được hoàng tử chở trên chiếc xe nhập ngoại này. Anh chở tôi đi biển đi, cô gái đó quay sang nhìn Jay cảm giác khó chịu. Nè cô, tôi không đi chơi. Mời cô xuống xe, tôi còn có việc gấp phải trở lại phố Uôn, Jay nhìn người con gái đó. Không sao, tôi cũng đã mặt dày tới đây rồi. Anh chờ tôi đi tới phố Uôn cũng được, cô gái đó nói xong, nhấn nút bật nhạc rồi nhắm mắt lại tựa vào ghế ngủ. Nè cô, Jay tức giận nhưng không thấy phản ứng gì từ cô ta cả, nên cũng mặc kệ cô ta. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, ESD viết tắt của từ Dr. Philosophy, bằng tiến sĩ. Cách chương.